Chàng rể đào hoa, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 382. Không thể phân biệt đúng sai, L. Dương Ninh Vân rất tức giận và không biết phải dùng ngôn ngữ gì để miêu tả về Hàn Tử Minh. Cô hận vừa rồi tay mình run. Cô không dùng dao đâm vào tim của Hàn Tử Minh. Tất nhiên, cô nói rằng ai đó đã gửi video camera giám sát cho cô để bảo vệ tập đoàn Thành Hằng và sự an toàn của Hoàng Thiên Tuấn. Bởi vì cô ấy biết nếu không làm chệch hướng sự chú ý của Hàn Tử Minh, tập đoàn Thành Hằng sẽ trở thành võ quán hoàng quyền tiếp theo. Và Hoàng Thiên Tuấn cũng sẽ trở thành Hoàng Đức Thắng tiếp theo. Cô không muốn làm tổn thương mọi người nữa. Hoàng Đức Thắng và các đệ tử của ông ta, hàng chục sinh mạng đã đủ nặng rồi. Ninh Vân, ai đã gửi cho em đoạn video camera giám sát? Hàn Tử Minh cười hỏi với một nụ cười như không cười. Anh ta biết nếu giải thích không tốt, Dương Ninh Vân sẽ hận anh ta cả đời. Mà anh ta, phút chốc cũng chưa thể tìm được cách giải thích. Sao? Muốn tìm người đã gửi video camera giám sát cho tôi. Sau đó giết người đó. Hoặc để người đó thay đổi lời thú tội và đổ tội cho Trần Hoàng Thiên. Dương Ninh Vân chế nhạo. Cô đã thề rằng cô không còn tin vào những điều vô nghĩa của Hàn Tử Minh nữa. Ninh Vân, không phải như em nghĩ đâu. Hàn Tử Minh nghiêm mặt nói. Anh biết bây giờ em sẽ không tin bất cứ điều gì anh nói. Nhưng sự thật nhất định không phải như những gì em nghĩ. Trước tiên em nên bình tĩnh. Sau đó nghe anh giải thích cho em nghe. Được không? Anh ta vẫn chưa nghĩ ra một lời giải thích phù hợp nên muốn trì hoãn một thời gian và suy nghĩ về nó. Tôi không nghe. Tôi sẽ không nghe lời nhảm nhí của anh nữa. Giết tôi đi. Anh giết tôi đi. Dương Ninh Vân hét lên như điên. Chát Lý Tủ Lam tát vào mặt cô. Tát cho con tỉnh táo lại. Ngôn tình hay bà không muốn Dương Ninh Vân chết. Cũng không muốn mất con rể Hàn Tử Minh nên đã nói. Vào ngày Hoàng Đức Thắng ám sát Tử Minh, ông ta đã gọi cho mẹ và đòi mẹ trả 150 tỷ mẹ vay của Trần Hoàng Thiên. Mẹ không trả lại. Ông ta còn đe dọa mẹ và nói nếu mẹ không trả lại, ông ta sẽ giết Hàn Tử Minh, khiến mẹ mất đi cậu con rể giàu có này. Lúc đó mẹ không biết phải làm sao nên đã nói với Tử Minh. Cậu ấy rất tức giận khi nghe điều đó nên đã đưa người đi tìm Hoàng Đức Thắng để giải quyết. Cậu ấy muốn đưa Hoàng Đức Thắng đến Đông Đô cho mẹ xử lý. Mẹ đã nói không? Tử Minh đã thả Hoàng Đức Thắng. Ai ngờ ông ta sẽ đến ám sát Tử Minh vào đêm đó. Đó là lý do tại sao Tử Minh lại đến võ quán Hoàng Quyền. Đó không phải là những gì con nghĩ. Tử Minh bị con hiểu lầm rồi. Đây là lý do mà Lý Tú Lam tạm thời đưa ra. Bà nói linh tinh, tôi không tin những gì bà nói. Dương Ninh Vân tức giận nói. Cô biết mẹ mình tham lam tiền bạc và đang bênh vực Hàn Tử Minh. Đồ khốn nạn, Lý Tú Lam giơ tay định đánh Dương Ninh Vân. Nhưng bị Hàn Tử Minh ngăn lại. Ninh Vân, sự thật là lời mẹ em vừa nói. Thật sự không phải như em nghĩ. Nếu như những gì em nghĩ, anh đã cho người xóa camera giám sát rồi. Anh sẽ để lại chứng cứ cho người khác sao? Đúng thế, Ninh Vân. Lý Tú Lam tiếp lời nói của Hàn Tử Minh. Bà tức giận nói. Trần Hoàng Thiên quá xảo quyệt. Cố ý phải người theo dõi Tử Minh để khiến con hiểu lầm Tử Minh. Nếu Tử Minh làm vậy, tại sao cậu ấy không xóa bỏ chứng cứ? Cho nên, Hoàng Đức Thắng là do Trần Hoàng Thiên phải người đi giết. Nếu không, tại sao hắn không dám cho con xem võ quán Hoàng Quyền bị tàn sát? Chứng tỏ trong lòng hắn có điều chột dạ. Con hiểu không? Chỉ vì con là một người phụ nữ ngu ngốc, dễ bị lừa gạt, mẹ tin rằng Tử Minh vô tội. Con thấy Tử Minh tốt với con như thế nào mà? Con đâm người ta một dao. Nhưng người ta đã bao giờ đánh con chưa? Thử chạm vào lương tâm của con xem. Con hiểu lầm Tử Minh rồi. Con có xứng đáng với hai lần Tử Minh dùng mạng sống để cứu con không? Xứng đáng với lòng tốt của Tử Minh đối với con không? Xứng đáng với tình yêu của Tử Minh dành cho con không? Dương Ninh Vân im lặng sau khi nghe điều này. Phút chốc, cô vô cùng hoảng loạn. Cô cảm thấy mình sắp phát điện và điên cuồng lao ra khỏi phòng. Ninh Vân, Hàn Tử Minh muốn đuổi theo. Nhưng Lý Tử Lam đã giữ anh ta lại. Để con bé yên, hãy để con bé yên lặng. Có tôi giúp cậu, con bé sẽ trở lại bên cậu. Tôi nói cho cậu một kế, nhất định có tác dụng. Lý Tử Lam vừa nói, vừa ghé vào tại Hàn Tử Minh và bắt đầu nói. Hàn Tử Minh đã vui mừng khôn xiết sau khi nghe điều này. Anh ta nằm lấy tay Lý Tử Lam, xúc động nói, mẹ vợ. Mẹ là mẹ của con. Sau này mẹ cần gì cứ nói với con. Con nhất định sẽ làm mẹ hài lòng. Ha ha, Lý Tú Lam cười lớn. Nếu con có thể giới thiệu cho Bảo Trần của con một người con trai tốt như con. Kiếp này mẹ mãn nguyện rồi. Hàn Tử Minh lập tức vỗ ngực nói. Mẹ vợ đừng lo lắng. Chuyện này giao cho con. Nhà họ Triệu ở Trung Nguyên rất mạnh. Thậm chí còn mạnh hơn nhà họ Hàn. Cậu Tư nhà họ Triệu có quan hệ tốt với con. Khi nào rảnh con sẽ hẹn anh ta tới. Giới thiệu cho Bảo Trân. Có con giúp đỡ. Chắc chắn sẽ thành công. Tuyệt quá. Lý Tú Lam mỉm cười hạnh phúc đến tận mang tai. Còn Dương Ninh Vân. Sau khi chạy ra khỏi bệnh viện. Cô đến nhà Đường Ngọc Giao và kể hết nỗi đau khổ trong lòng. Sau khi nghe điều này. Đường Ngọc Giao phàn nàn, chỉ với một đoạn video giám sát, cậu đã có thể kết luận rằng cậu Hàn đã đổ lỗi cho Trần Hoàng Thiên và cậu Hàn đã giết ba của cậu. Cậu liều lĩnh quá rồi đó. Cậu nên điều tra bí mật và tìm thêm bằng chứng trước khi ra tay. Nếu cậu Hàn bị oan, vậy thì nhát dao đó của cậu nếu lấy mạng của anh ấy, thì cậu có xứng đáng với anh ấy không? Cậu thật sự quá hấp tấp. Dương Ninh Vân hít sâu một hơi. Tớ tin lời Trần Hoàng Thiên nói. Anh ấy thả lấy mạng mình để trả thù cho ba. Cái chết của ba chắc hẳn có liên quan gì đến nhà họ Hàn. Hoàng Đức Thắng bị giết. Chắc chắn liên quan đến Hàn Tử Minh. Mẹ mình chỉ đang bao che cho Hàn Tử Minh. Trong lòng cô rất vững vàng. Cậu nên nói chuyện bằng chứng chứ không phải bản năng. Đường Ngọc Giao nói, Dương Ninh Vân im lặng. Ngày hôm sau, ngay khi Dương Ninh Vân tỉnh dậy, cô nhận được cuộc gọi từ chủ của mình. Ninh Vân, chú sắp bán tài sản của gia đình. Tôi đưa Chí Văn ra nước ngoài chữa bệnh. Phát hiện biệt thự số 1 ở Vịnh Ngân Long của nó bị đào lên kinh khủng. Không biết Chí Văn có chôn giấu kho báu nào không? Hay cháu và Trần Hoàng Thiên khi còn ở đó có giấu bảo bối gì? Tại sao đào ra lại khủng khiếp như vậy? Dương Ninh Vân đột nhiên nhíu mày. Có khi nào là người đàn ông mặc đồ đen tìm bí kíp nên đã đào biệt thự số 1 không? Cháu đi qua xem một chút. Dương Ninh Vân sau khi nói xong cúp máy và lái xe đến biệt thự số 1. Thoạt nhìn, cô đã choáng váng. Ngoại trừ biệt thự chưa bị đào, chung quanh không có nổi một chỗ nguyên vẹn. Từ sau sinh nhật của bố Chí Văn, chúng tôi không sống ở biệt thự số 1. Hôm nay tôi đến xem, nhưng điều đó khiến tôi sợ chết khiếp. Tôi không biết ai đã làm điều đó. Ban đầu, biệt thự này có giá trị vài trăm tỷ. Bây giờ bán với giá 150 tỷ thì lỗ nặng. Bác cả giận dữ kêu lên. Dương Ninh Vân nhíu mày. Đột nhiên, cô có một ý tưởng. Mình có nên gọi cảnh sát đến kiểm tra không? Bị đào khi nào? Người nào đã gọi máy xúc đến đào? Nếu điều tra được ai đã gọi máy xúc, mình có thể chứng minh được ai là thủ phạm giết ba không? Với suy nghĩ này, cô lập tức gọi cảnh sát. Không lâu sau, cảnh sát đến. Sau khi lập vụ án, người mẹ lớn tuổi nói với cảnh sát. Cảnh sát, phải giúp tôi tìm ra ai đã đào biệt thự của tôi. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ tìm ra. cách chương.